Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 72, 72. Chương 72 siêu biến thái thăng cấp tốc độ. 5 ngày đi qua, Liên Thanh dùng thần thức ở hư vô trong không gian luyện chế ra một số lớn hoàng long đan, tẩy tủy đan, ngưng bích đan còn có tiết cơ đan, còn hảo hư vô trong không gian dược thảo sinh trưởng tốc độ thập phần mau. 7 ngày vì một vòng là có thể mọc đầy toàn bộ đã khai thác ra thổ địa. Liên Thanh cũng không dùng lo lắng luyện chế đan dược khuyết thiếu tài liệu, trở lại hiện thực không gian. Liên Thanh mở ra mí mắt nhìn phía đối giường đệ đệ. Kiệt Nhi ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tu luyện. Thế nhưng tới rồi tấn chức bình cảnh. Gần 5 ngày, mấy ngày liền Kiệt Liên từ cơ trúc kỳ tầng thứ nhất tu luyện tới rồi tầng thứ tư. Tốc độ này là Liên Thanh gấp 2. Liên Thanh tu luyện tốc độ vốn là nghịch thiên. Nhiên mấy ngày liền Kiệt cư nhiên so với hắn tỷ tỷ còn muốn biến thái. 2 cái canh giờ qua đi. Mấy ngày liền Kiệt chậm rãi mở to mắt. Thấy đối diện tỷ tỷ chính há to miệng gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Tỷ, ngươi làm sao vậy? Kiệt Nhi, ngươi. Liên Thanh miêu tả không rõ giờ phút này tâm tình. Nàng đệ đệ so nàng còn kiệt xuất. Nàng hẳn là cao hứng. Tỷ, Kiệt Nhi lại thăng cấp. Hiện tại đã tầng thứ tư. Mấy ngày liền Kiệt cao hứng mà bò xuống giường. Nhảy nhót đến Liên Thanh trước mặt, Liên Thanh cũng đứng lên. So đo chính mình cùng đệ đệ chi gian thân cao chênh lệch. Kiệt Nhi, ngươi lại cao một cái ngón tay. Một ngón tay không sai biệt lắm có 4 cm. Liên Thanh hiện nay 13 tuổi. Có 1m59 thân cao. Mà mấy ngày liền Kiệt 8 tuổi nhiều. So Liên Thanh lùn một cái đầu. 1m2 mấy thân cao. Nếu dựa theo tu luyện cất cao thân mình tốc độ sinh trưởng. Mấy ngày liền Kiệt chỉ cần lại tấn chức 6. 7 cái cấp bậc là có thể đuổi kịp và vượt qua Liên Thanh. Tỷ, Kiệt Nhi thực mau là có thể trở thành bảo hộ ngươi nam tử Hán. Mấy ngày liền Kiệt không ngừng tu luyện. Chính là tranh thủ vượt qua tỷ tỷ. Như vậy là có thể rời đi tỷ tỷ bảo hộ vòng. Đột nhiên, Liên Thanh nhớ tới lần trước cùng ngàn năm vạn hoa xà đối chiến thời. Kiệt Nhi trên người phát sinh dị tượng. Bởi vì trong khoảng thời gian này bận quá, Liên Thanh thế nhưng quên mất việc này. Kiệt Nhi, tỷ tỷ hoài nghi trên người của ngươi cũng có dị năng. Liên Thanh đôi tay cầm mấy ngày liền Kiệt hai vai. Tỷ, ta thật sự có dị năng sao? Mấy ngày liền Kiệt có thể cảm nhận được hai bờ vai gánh nặng. Chỉ vì hắn trong lòng yên lặng lập hạ thề sống chết bảo hộ tỷ tỷ trọng nặc. Hắn có thể càng cường đại. Tỷ tỷ áp lực là có thể tiểu chút. Liên Thanh thật mạnh gật gật đầu. Lôi kéo mấy ngày liền Kiệt ra phòng. Đi vào phòng ốc trong viện. Mạch Á Nam đang ở trong viện huấn luyện bọn nhỏ. Thấy Liên Thanh tỷ đệ ra tới. Hỏi. Liên Thanh. Có chuyện gì sao? Các ngươi trước tạm định huấn luyện nghỉ ngơi 15 phút. Ngồi ở một bên nhìn. Liên Thanh nhìn trong vòng 5 ngày lột xác khí chất mười mấy cái hài tử. Rất là vừa lòng, bởi vì bọn họ thề muốn biến cường. Ở cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới. Bọn họ chỉ có biến thành cường giả, mới có thể sinh tồn đi xuống. Cho nên bọn họ ở nỗ lực thay đổi yếu đuối chính mình. Liên Thanh hạ đạt mệnh lệnh. Bọn nhỏ không dám cãi lời. Ngoan ngoãn mà ngồi xuống một bên. Liên Thanh tỷ đệ hai người đứng ở mấy mét vuông đại tiểu viện từ trung gian. Đột nhiên. Mọi người kinh hãi, Thanh tỷ tỷ như thế nào hướng chính mình thân đệ đệ phát động công kích. Một kích mang lên 4 thành vũ lực trưởng phong đánh úp về phía mấy ngày liền Kiệt mặt bộ. Liền ở đại gia cho rằng mấy ngày liền Kiệt sắp tạo ương thời điểm. Liên Thanh bàn tay bị trở ở mấy ngày liền Kiệt trước mặt là một chương gần trong suốt màu lam nhạt. Cái chán, Liên Thanh kinh ngạc phát hiện chính mình vũ lực bị đệ đệ hấp thu đi rồi. Tỷ tỷ, mấy ngày liền Kiệt cuống quýt mà bắt lấy tỷ tỷ tay. Liên Thanh vũ lực mới đỉnh chỉ bị hút. Kiệt Nhi, ngươi cũng có dị năng. Liên Thanh cao hứng mà ôm lấy mấy ngày liền Kiệt. Cách đó không xa Cố Tuyết cầm quải nước mắt cười vọng chính mình một đôi nhi nữ. Mấy ngày trước đây, Liên Thanh bại lộ ra chính mình dị năng. Hiện giờ Kiệt Nhi cũng có dị năng. Tỷ đệ hai vẫn là võ tu biến thái thiên tài. Cố Tuyết Cầm có thể không mừng cực mà khóc sao? Hết chương.